Phú Quý Hà Cầu, chương 91, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 89, đại kết cục. Keditor Luna hoang một hồi trận đánh ác liệt, vận sức chờ phát động, cuối cùng dưới bình tĩnh tự nhiên thương lượng của Liên Thập Cửu cùng Bàng Viêm ủ rũ đứng ở trong quân doanh của Nhạc gia mà chấm dứt. Đến tận đây, võ tướng trong chướng nếu không cười nhạo văn nhân chỉ văn chương đỏ xanh, không rõ khó khăn nhân gian, đối đãi dòng họ Liên thị cũng kính trọng nhiều hơn vài phần. Lưu phó tướng phơi đến cả lão nhan đều đỏ, ngượng ngùng nói. Lão tử là người thẳng thắn, nói chuyện khó nghe. Trước đó vài ngày cũng thật sự là khí ngoan, đại gia hòa cũng chưa được ăn thịt, nhà các ngươi lại luôn đòi ăn, các tướng sĩ xuất sinh nhập tử, người thấy vị thịt cũng là thèm ăn khó nhịn, có chỗ có lỗi, các ngươi tha thứ nhiều. Chẳng qua ánh mắt nhìn về phía Bàng Viêm như trước không tốt. Mà trong lòng mỗi người bọn hắn, Nhạc Thâm càng giống là một loại đồ đằng. Bọn họ chấp niệm kính trọng của mình với hắn, cho nên tình nguyện tự tổn binh lực cũng phải huyết chiến một trận. Nhưng mà có đôi khi cũng không nên hành động theo cảm tính. Bàng Viêm nếu trở về, oán khí trong lòng bọn họ coi như là tiêu tan hơn phân nửa. Liên Thập Cửu mỉm cười nhìn Lưu Nghiêm, cảm thấy được thứ võ tướng này cũng là đầy đáng yêu. Ít nhất so với hồ ly như Ninh Sơ nhất đáng yêu hơn. Bàng Viêm quy phục Tiêu Cố tỉnh lại sau liền u mê thành một thành viên phản quân. Có điều kiên cường hơn so với Bàng Viêm, búa đặt tại trên cổ vài ngày, thật sự muốn làm binh sĩ có khí tiết. Tất cả mọi người không muốn chấp nhặt với ngốc tử như thế, cũng chỉ có Bàng Viêm chảy nước mắt nói. Con mẹ nó, ngươi còn được sống à, nếu không chân chó phản quốc là cũng chỉ còn lại có một mình ta sao? Mấy ngày nay vương bát đản này xem thường ta mấy lần, nhịn một chút là được kiến quốc xong ta mang ngươi về quê bán thịt heo, so với cái này thì bớt lo hơn. Tiêu Cố cứng đầu cứng cổ nhìn. Ta còn chưa từng băm thịt heo à, Bàng Viêm tức giận hai mắt biến thành màu đen, kéo cổ áo của hắn quát. Lão tử dạy ngươi được chứ, cuối cùng cảm hóa được đại lão cứ muốn cắt cổ tự sát này. Bàng Viêm quy phục hoàn toàn để đại yến không có tướng lãnh giữ nhà. Kinh thành cây khô, liền giống như bài trí không có cửa thành, một đường tiến lên như vào chỗ không người. Nhạc gia quân bước vào cửa cung, Lưu Lăng còn ngồi trước cần chính điện. Một thân long bào ngũ trảo, chân châu trên long quan đều bị lấy xuống hết, chỉ còn lại có vài cái dây thừng linh linh toái toái che ở trước mắt, mang theo vài phần buồn cười. Hắn còn đang vờ bận rộn lật xem công văn, phân phó tiểu thái giám bưng trà thơm ngọc nhị hắn thích uống nhất lên. Vài vị nương nương trong cung khóc đến ngồi liệt một đoàn, trang dung dày đặc cùng với nước mắt nước mũi chảy xuống, giống mặt nạ buồn cười khi phồn hoa đi qua, xấu xí đến cực điểm. Vọng Thư Uyển, com, Lưu Lăng nói. Ninh Ái Khanh, Liên Ái Khanh, các ngươi đã tới. Hôm nay hương vị của Ngọc Nhị Phi thường thơm, ba người chúng ta cùng uống được không? Ninh Sơ Nhất thản nhiên tiếp nhận, mỉm cười ở nước trà lên trước cần chính điện. Một chén này, xem như kính cha ta a, đây là vương triều hắn, N, từng liều chết thủ hộ, hiện giờ hắn kính hắn ở đây, coi như là an ủi linh hồn Nhạc Thâm trên trời. Liên đại nhân vốn bưng chén trà tính toán uống, vừa nhìn đại cữu cả nhà mình như vậy, cảm giác uống như vậy có chút mất khí phái, liền đổ một ly. Một ly này, cũng kính Thái Sơn đại nhân của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Lăng thấy thế sắc mặt không thay đổi, cầm tràn trong tay, lại thả xuống. Kỳ thật Nhạc đại tướng quân chết, chẫm luôn đau lòng không thôi, chỉ là lúc ấy chẫm chỉ là hoàng tử, cho dù muốn ngăn cản cũng là không năng lực. Ninh Chữ đại công tử nhảy lên long án, không chút để ý cầm điểm tâm ăn. Bệ hạ có tâm, tự nhiên là có tâm, tự nhiên là có tâm. Lưu Lăng liên tiếp gật đầu. Kỳ thật vị trí này, nguyên bản không phải chẫm, ta có thể ngồi được. Hiện giờ ngươi lớn nhất, ngươi có thể ngồi, ta bằng lòng thối vị nhượng hiền, chỉ cần cho ta thâm cung đại viện có ăn có ở là được, chờ các ngươi tuổi tác lớn, ta còn có thể dưỡng lão cho các ngươi. Hắn vốn sẽ không có khí kết gì của quân chủ, hiện giờ đến phân thượng này, có thể còn sống là được, có thể có ăn có uống chính là thỏa mãn. Dưỡng lão, Ninh đại công tử mỉm cười, gọi Liên Thập Cửu tính toán cậy Bích Minh Nguyệt Châu bên cạnh xuống. Ngươi cảm thấy thế nào? Liên đại nhân tỉ mỉ gẩy bàn tính hai cái. Tính không ra, hiện nay hắn còn có một nhi một nữ, cần gì tôn tử này dưỡng lão giúp. Huống chi cái đầu này của Lưu Lăng, đó là tế cho bách tính vô tội đói chết trong thiên hạ ngàn vạn lần đều là không đủ. Cả khuôn mặt của Lưu Lăng đều trắng bệch một mảnh, giơ tràn trong tay cứng ngắc nói không ra lời. Liên đại nhân rất khéo hiểu lòng người tiếp nhận ôn nhuận nói với hắn. Một ly này, liền kính quân chủ đại yến cuối cùng của chúng ta Lưu Lăng, một đường đi tốt. Một câu này rơi, mặt Lưu Lăng không kịp hô liền bị Ninh Sơ Nhất thả người chặt bỏ đầu. Một gương mặt mập còn mang theo khiếp sợ lúc sau là không tin. Đại khái chính hắn cũng không nghĩ ra, bọn họ sẽ ngay cả nhẫn nại nói hai câu việc nhà nhàn thoại với hắn cũng không có. Trên ghế rồng, dày đặc mùi máu tươi đập vào mặt. Ninh Sơ Nhất có chút ghét bỏ che mặt nhíu mày nói một câu. Vị trí này, thật đúng là không phải địa phương của người ngốc. Liên Thập Cửu nghiêng đầu, dường như góp vui nhíu mày. Bất quá ta lại cảm thấy được vị trí này đầy thích hợp với ngươi. Có lẽ Ninh Sơ Nhất chính là quân chủ khai quốc không khuôn phép nhất thế nhưng hắn lại nhất định là đế vương thông minh lanh lợi quả cảm. Từ xưa ngôi vị hoàng đế dành cho người hùng tài vĩ lực tự cho mình siêu phàm, như Ninh Sơ Nhất biết giấu rốt người ngẫu nhiên tản mạn mới là chân chính người thiện dùng quyền mưu. Kết thúc, Thiên Khải 8 tháng 32, Nhạc Thâm Chi từ Nhạc Sơ Nhất xưng vương, sự quốc hiệu đế cương, niên hiệu Vĩnh Xương, mở lương thực cứu tế bách tính, lệnh 3 năm không thu thuế má, dân chúng giai hoan. Đế nâng hộ bộ thượng thư tiền triều Liên Dụ làm hộ quốc công thế tập phò mã Liên Thập Cửu làm thượng thư, phong Sầm làm Quảng An hầu, bào muội Sơ Nhị ban thưởng phụ công chúa, phong Hào Xương Bình, tại vị 56 năm, quốc thái dân an, thần dân an nhạc là đế vương thọ dài nhất trong các triều đại. Tư liệu lịch sử đế cương ghi lại, đối đãi minh quân quan chép sử luôn không keo kiệt chút nào cho văn chương khen ngợi. Mặc dù sự thật như thế, lại ít có người biết được Ninh Sơ Nhất vì sao thân thể qua tuổi 70 còn có thể khỏe mạnh. Đương sự đối với lần này càng nhiều là thái độ dè bỉu, dùng lời cụ à Ninh Đại Công Tử nói chính là. Nếu Liên Thập Cửu bớt chọc tức ta một chút ta sống càng lâu. Chỉ là trong triều đình nghe hắn cùng phong Sầm hai người chọc nhau qua lại cũng đã mỏi mệt không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiến quốc 8 năm liền có một ngày, đại lý tự khanh Đường Quý Lâm bị chém đầu, đây cũng là triều thần đầu tiên dám ở mí mắt thiên tử đế cương nhận hối lộ. Việc này vừa ra tất nhiên là phải giết gà dọa khỉ, lệnh nghiêm trị. Liên tục mấy ngày kiểm tra, người đáng nghi cũng đều bị lột quan phục. Vĩnh Xương đế ngáp dài khoát tay áo với thừa tướng Vương Khôn, ý bảo chuyện còn lại liền xét nhà điều tra cũng được. Hắn đã rất nhiều ngày không có chợp mắt, người cũng có thân thể thịt cốt cường tráng, người cũng có chút không nhịn được. Vương Khôn tự nhiên là gật đầu đồng ý, như đinh đóng cột để thánh thượng yên tâm, nhất định đem việc này xử lý ổn ổn thỏa thỏa. Làm sao nghĩ tới, Ninh Đại Công Tử chỉ lười nửa ngày, lại mở to mắt trời cũng đã biến sắc. Trên điện Kim Loan, Hoàng đế bệ hạ run rẩy khóe miệng lần thứ 8 xác nhận. Ngươi lặp lại lần nữa, Đường Quý Lâm là ai vậy? Vương Khôn cười híp mắt nói. Vọng Thư Uyển, com, là an bài Liên Thượng Thư đi cha, người hiện nay vẫn chưa về, nghĩ đến đang kiềm kê tài ảo. Hạ thần nghĩ, hắn là thân muội phu của ngươi, để hắn đi tự nhiên là thích hợp nhất, phải nói Liên Thượng Thư A, cũng quả nhiên là đế cương chúng ta. Câu nói kế tiếp sợ nhất đã chẳng thèm nghe nữa, phất tay ý bảo Vương Khôn lăn ra, cảm thấy được cả huyệt thái dương đều đau đến khó nhịn. Để muội phu hắn xét nhà, đây có khác gì với tặng thịt béo đến miệng hắn đâu. Một thân trường sam tím Tần Hoan đương nhiệm chức điện cầm bút xả hồ hồ nhìn Ninh Sơ Nhất đương nhiên cũng biết hắn đang băn khoăn cái gì. Chỉ là, Hoàng thượng, đều đã nhiều năm như vậy tính khí thi liên đại nhân sợ là cũng có thể sửa rồi đi. Trái phải đều là bà của người một nhà, có cái gì để tham. Sửa, Ninh Sơ Nhất xoa gân xanh bạo trên thái dương, lời nói thấm thía chụp bả vai Tần Hoan. Người còn trẻ còn không biết cổ ngữ có câu chó không thể nào bỏ được ăn phân là có bao nhiêu chính xác đâu. Liên Thập Cửu nín nhiều năm như vậy mới gặp phải một tham quan, một song trảo cũng không biết là đã ngứa thành cái dạng gì đâu. Cũng là vào lúc này, trong đại viện Đường ra ồn ào, Liên đại nhân quả không phụ sự mong đợi của mọi người nằm ngửa trên ghế đằng dưới tàng cây gì gì chỉ vào bình hoa sau lưng nội thị quan. Cái này ta muốn, còn có cái này. Màu sắc và hoa văn của bình phong kia không tốt, ngươi đưa vào trong cung đi. Lần này nội thị quan trang nghiêm không có thuần thục như bị thường xuyên đi xét nhà này, trắng bệch khuôn mặt nói. Đại nhân, 1/3 đồ trong phòng này đều vào túi của ngươi rồi. Đây, tốt xấu cũng chừa cho hoàng thượng một chút chứ. Liên đại nhân nghiêng đầu, mân mê ăn trái nho đặt trên bàn trà nhỏ bên cạnh. Ta là trên mặt đất lúc không khỏe không tham một chút hoàng thượng làm sao có thể yên tâm. Nội thị quan vắng lặng, đây là đạo lý gì? Vậy người tham rồi, hoàng thượng an tâm sao? Không thì sao, Liên gia nhíu mày, chỉ có tham dục là uy hiếp dễ dàng nắm trong tay nhất trên thế gian này, bổn quan nếu là vô dục vô cầu, liền cũng không còn tinh thần thay thánh thượng phân ưu. Đạo lý kia vẫn còn rất thâm ảo, người theo ta thêm vài năm liền có thể tìm hiểu. Trên mặt đất có váy dài xẹt qua, nội thị tiểu ca dương mắt thấy Vĩnh Xương công chúa đế cương bọn họ bước nhanh đi đến. Hắn vốn tưởng rằng, công chúa nhìn thấy một màn trước mắt này tất nhiên khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao phu quân mình hố đồ nhà mình như vậy thật sự có chút không thể nào nói nổi, nhưng mà sự thật chứng minh, loại khó chịu này căn bản là không tồn tại. Bởi vì nguyên nhân công chúa đi vội vã vào chẳng qua là bởi vì cha nói còn muốn bình phong Đông Tấn cùng đồ rửa bút Ngụy Duyên, có xét ra chưa? Hậu ký, giả sử đế cương ghi lại, thượng thư liên thập cửu ái thê thành si, bất luận triều chính bận rộn như thế nào, cũng sẽ ở lúc hạ nha chạy về nhà ăn cơm. Hiện giờ công chúa cùng thượng thư đã có hai từ hai nữ, nhưng phụng công chúa sinh thượng thư luôn bồi bên cạnh, chưa từng ngoại lệ. Khi phiên bang thịnh hành dạ Minh Châu, chỉ vì công chúa nói câu thích thượng thư liền khắp nơi tìm Minh Châu kích cỡ lớn nhỏ vô số đặt ở trong phòng, chỉ để dỗ giai nhân cười. Cũng có người cảm kích nói ra, năm đó một trận của đế cương cùng đại yến, liên thượng thư tán ra bại sản toàn lực ủng hộ Vĩnh Xương đế thực sự không phải là xem xét thời thế, mà là hàng vạn hàng nghìn nguyên nhân đều vì kiều thê. Người yêu giang sơn không yêu mỹ nhân, truyền sướng rất nhiều thấy tận mắt chứng thực ít càng thêm ít. Trong khoảng thời gian ngắn, bách tính đế cương đều khen ngợi, trên phố lại càng truyền ra đồn đãi, muốn làm quân chủ phải học Vĩnh Xương đế, muốn gả chồng phải gả cho người như Liên Thập Cửu. Biết được tin tức này, Liên Tiểu Gia đang ở trong nhà bồi lão bà ở cữ, một mặt uy nàng ăn bát súp nhịn mấy canh giờ lấy trong tay một mặt hỏi. Công chúa đại nhân nghĩ như thế nào? Ninh Sơ nhị mím môi, nâng tay lau mồ hôi thấm trán hắn. Cũng được, Liên đại nhân nhíu mi, chỉ là cũng được thôi sao? Ninh Sơ nhị cười to, vẻ mặt hạnh phúc tiến sát trong ngực của hắn. Không chỉ là cũng được mà là, nàng nghịch ngợm vươn ngón tay vẽ đường vân trong tay hắn, ở lòng bàn tay chậm rãi viết xuống 6 chữ to. Đắc phu nhược thử, phu phục hà cầu. Luna có được chống như thế, chồng còn có gì đòi hỏi. Toàn văn chung, cách chương.